Chương 73, chớp mắt trăm năm. Thương Hải đại lục, Thúy Yên Tông ám các bên trong, Minh Tuệ chân quân cùng các vị các lão nhìn chằm chằm bày ở trước mặt các nàng khối kia bạch ngọc, lúc này, khối kia bạch ngọc mặc dù vẫn duy trì nguyên trạng, nhưng kia đã che đậy không giấu được hình lưỡi vết rách, nhưng là để đám người lông mày sâu tỏa. Hừ, ta liền biết, nàng nhất định là tại kia làm ẩu. Minh cho chân quân phẫn nộ đập mặt bàn, dẫn tới khối kia bạch ngọc run rẩy một cái. Minh Tuệ chân quân sắc mặt hơi chậm, chí ít nguyên thần không có việc gì. Á Minh tình báo còn chưa truyền đến, cụ thể là tình huống như thế nào đến lúc đó mới biết. Nàng phàm thể đều bị hủy, còn có thể là tình huống như thế nào Minh cho chân quân vẫn là nổi giận đùng đùng. Minh Tuệ chân quân thấy mấy người còn lại sắc mặt cũng không tốt, bận điệu nói sang chuyện khác, Tử Thêm cùng Hắc Vân Cẩm Viễn đều đi theo, nhất định là có đại sự xảy ra. Nhắc tới cái này, Minh cho càng không có sắc mặt tốt, lúc trước, bọn họ liền không nên đi. Kia Thương Châu đại lục phát sinh lớn hơn nữa chuyện. Là bọn họ có thế đi liều sao? Bọn họ hẳn là ghi nhớ bọn họ vai chịu trách nhiệm. Yến Văn cùng Thanh Viện không phải làm được thật không tệ. A Minh Tuệ chân quân mặt có chút nhịn không được rồi. Bọn họ đi Thương Châu đại lục lúc, chỉ làm cho Ám Minh truyền tin trở về, nói là chuyện quá khẩn cấp, đồng thời không có thương lượng với các nàng. Hiện tại xảy ra chuyện, trong nội tâm nàng QNZ rất lo lắng. Thế nhưng là, Xích Thủy là nàng lựa chọn người, Minh cho chân quân, không thể nghi ngờ là đánh mặt của nàng. Cũng là bởi vì các nàng làm tốt lắm. Nàng mới dám ở bên ngoài làm ẩu. Minh cho chân quân cực kỳ có lý, Hắc Vân Cẩm Viễn cũng thế, ngay tại lúc này, còn đi tiếp cận náo nhiệt như vậy, hắn cũng không sợ hắn vất vả đoạt đến gia chủ vị trí khó giữ được. Nhắc tới cái này, sắc mặt của mọi người lại khó coi mấy phần, trong đó một vị các lão hỏi, Lam gia muốn làm thật đúng không ừ? Minh Tuệ chân quân ánh mắt lóe lên một tia lo âu, mặc dù cùng bản tông không quan hệ, nhưng việc này, Xích Thủy trước kia sớm đã an bài tốt, cũng là không cần chúng ta quan tâm. Minh cho nghĩ nghĩ, Dục nói cái gì, lại nhịn được, coi như nàng có thiên đại nộ khí, cũng phải bọn người trở về lại nói, nếu không, nàng một cái nhân khí được nội thương, đối phương nhưng là một điểm không biết. Mà lúc này Xích Thủy, nhưng là cực kỳ kiên định đối khung con mắt nói, ta sẽ không đi đoạt xá, liền xem như tư chất cho dù tốt, lại mỹ mạo, trẻ lại nữ tử QNZ sẽ không. Nàng hận nhất chính là đoạt xá, tại có đường có thể đi tình huống dưới, nàng như thế nào lại đi làm nàng đã nghĩ kỹ, nàng năm cái nguyên anh. Đều tu tập Hắc Vân gia tộc rèn hồn thuật. Còn nhớ đến lúc ấy, nàng vẹn vẹn trốn tránh mấy tức, lại đem linh thức vừa để xuống mở lúc, liền thấy một chút ánh nắng theo kia dần dần tản ra hắc vụ bên trong bắn vào, chiết xạ ra hào quang bảy màu, mà chính mình giống như một cái mang máu vỡ vụn bút bê vải, nằm tại khung con mắt trong ngực, lập ở giữa không trung. Bên cạnh, Tần Sư Thúc, Tử Thêm cùng Phương Duệ mỗi nơi đứng một phương, cùng khung con mắt giằng co. Xích Thủy đang nghĩ, nàng có phải hay không hẳn là học một chút rùa đen thông minh, trước đem đầu rụt về lại. Chờ nghĩ kỹ phương pháp giải quyết lại đưa ra lúc đến, không con mắt nhưng là không để ý ý nguyện của nàng, đem pháp bảo của nàng vừa thu lại, nàng liền câu bàn giao đều chưa kịp cho Tần Sư Thúc bọn người lưu lại, thân thể liền bị hắn bắt cóc mà đi. May mắn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu tại hắn rời đi trước một khắc, kịp thời chạy về bên người nàng. Mà lúc này, không con mắt chỉ vào tụ tại Bích Hồn Tông bên trong vô số kim đan kỳ mỹ mạo nữ đệ tử, để nàng chọn một cái đoạt xá, giống như là đi chợ bán thức ăn chọn rau cải trắng đồng dạng. Nói đến cực kỳ tự nhiên. Xích Thủy tất nhiên là không muốn. Cái kia lục y rìa nữ tử, tướng mạo còn có thể, song hệ linh căn, 300 số không mấy tuổi, kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, không lâu, liền có thế kết thành nguyên anh, như thế nào không con mắt tùy ý chỉ vào phía dưới một vị Bích Hồn Tông nữ tử nói. Xích Thủy theo cái này nhìn lại, nữ tử kia bộ dáng không phải còn có thể, rõ ràng chính là một cái hết lời mỹ nhân A, thế nhưng là nàng nếu là đội dạng này tướng mạo, nàng khẳng định có chướng ngại tâm lý. Không cần, ta vẫn là làm hồn tu đi Xích Thủy thành thật khai báo, miễn cho bị hắn buộc đi làm nàng không nguyện ý đi làm chuyện. Hồn tu ngươi bây giờ mới muốn làm hồn tu QNZ quá chậm chút. Không con mắt bình thản thẳng thuật. Xích Thủy tắc nghẽn một chút, nàng tất nhiên là biết, nàng hiện tại mới tu tập, tất không có thành tựu quá lớn. Về sau, trên cơ bản, chính là nửa một phế nhân, có thế cái này mắc mớ gì tới hắn vì cái gì nhất định phải ta đi đoạt xá ngươi còn thiếu ta một sự kiện đâu không con mắt nhắc nhở. Xích Thủy lập tức chán nản. Ngươi có chuyện trọng yếu gì, cần ta đi làm theo phía trước kia hai chuyện đến xem, nàng một chút cũng không có nhìn ra địa phương trọng yếu, bất quá là trêu đùa nàng, giải trí hắn mà thôi. Bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Không con mắt lạnh lạnh no y Xích Thủy trầm mặc mấy tức, vẫn lưu lại tại nàng thân thể của mình trong đan điền, không có một chút muốn đi ra ngoài ý tứ. Nàng cũng không tin, nàng không đoạt xá, hẳn là, đối phương còn có thể tượng kết liêu huyết khế đồng dạng, giúp nàng đi đoạt hay sao không biết có phải hay không cùng hắn tranh chấp quá lâu nguyên nhân. Một cô cực hạn buồn ngủ đánh út về phía nàng, nàng cảm thấy mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ. Nghĩ đến chỗ này, nàng đống dưng lại thanh tỉnh một điểm, nàng hiện tại đã là nguyên thần trạng thái, làm sao còn sẽ có buồn ngủ cảm giác trả nở dê lẽ lại, nàng Nguyên Anh, cu nở dê bị trọng thương, hoặc là, muốn tán loạn rồi xích thủy vội vàng nhìn một chút chính mình nho nhỏ thân thể, năm cái nguyên thần hợp nhất, cánh tay là cánh tay, chân là chân, không có cái gì dị thường a thế nhưng là, nàng thật buồn ngủ quá, mắt của nàng, đã là híp lại, cũng nhanh muốn nhắm lại, nhưng là nghe được không con. Mắt cực đoan vô sỉ thanh âm lại vang lên, ngươi nếu không đi, ta hiện tại liền đem thi thể của ngươi đốt đi. Xích thủy mí mắt dễ rủa lấy lại mở ra một điểm, trong lòng có chút tức giận dâng lên, muốn nói cái gì, lại giống như là không có khí lực, một đợt mạnh hơn buồn ngủ đánh út về phía nàng, nàng rốt cục hoàn toàn nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi. Thực ra, trải qua cái này một chuỗi dài biến cố, tâm tình của nàng luôn luôn tương đối thấp chìm, mặc dù lý trí lựa chọn đường lui, lại cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận sự thật, có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí lấy vì mình đang nằm mơ. Như vậy, liền ngủ một giấc đi, đợi nàng tỉnh ngủ, nàng chắc chắn kiên cường đối mặt. Không con mắt thấy mình uy hiếp thế mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì, hơn nữa, nàng dường như cùng hắn đối nghịch, càng đem linh thức cu nở dê thu về, lập tức, sầm mặt lại, tức giận lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám đem hắn lời nói xem như gió bên tai. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đoàn màu lam nhạt linh hỏa sôi nổi đầu ngón tay, theo gió nhẹ nhàng bay múa, trong đó bên trong, lại giống như bao hàm thôi hủy vạn vật năng lượng. Hắn đôi mắt chớp lên, toát ra một chút tà ý, ngón tay gảy nhẹ. Nhưng mà, xích thủy là không nhúc nhích, ngay tại đoan ở kia linh hỏa sắp kề đến thân thể của nàng lúc, hắn giống như lại cải biến chủ ý, thần sắc khẽ động, đoan ở kia linh quang liền lập tức dừng lại, lại tiếp tục bay trở về bên cạnh hắn. Hắn lúc này mới nhíu mày cẩn thận quan sát một chút xích thủy, nghi ngờ nói, nguyên thần yên lặng làm sao lại như vậy, hắn có chút không tin, lại nhìn mấy lần, đợi xác định về sau, lại chậm rãi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ôm nàng thân thể, hướng phương xa đột đi. Mấy ngày về sau, lần này cái này ma thai bên trong may mắn còn sống sót chúng tu sĩ, tại hơi thu thập một chút về sau, liền mang theo môn hạ đệ tử, bái biệt Bích Hồn Tông Nhiệm trưởng lão, vội vàng từ đi. Mà lần này ma thai bên trong, chung chết đi hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ, còn có mấy danh tu sĩ phàm thể hủy, bao quát xích thủy. Lớn như thế tai nạn, tại toàn bộ Thương Châu đại lục trong lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà theo ma thai ngừng lại, mọi người tại xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc đồng thời, lần này ma thai bên trong tu sĩ anh thông kháng địch biểu hiện, đã là dần dần truyền ra, tại mọi người tranh nhau truyền tụng phía dưới, tại phổ thông bách tính bên trong, đã là dần dần trở thành thần thoại. Mà Tần Viêm, Xích Thủy Tử thêm Phương Duệ bọn người, tức thì bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Hai tháng sau, Thiên Vân Môn Đại Điện. Tần Viêm, Mẫn Gia Tổ Tông, Sở Toàn cùng Tần Ngọc mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ ngồi tại phía trên, nhìn qua phía dưới một vị tóc trắng xóa kim đan hậu kỳ lao giả trầm mặc không nói. Mà vị lao giả này cung kính đứng ở phía dưới, nói là muốn hướng chúng vị tiền bối thỉnh tội. Tần Viêm nghiêm túc nhìn qua hắn, hỏi, ngươi muốn thỉnh tội cần làm chuyện gì? Vị lao giả kia nhìn qua ngồi tại chính giữa Tần Viêm, nhớ ngày đó, Tần Viêm cu nở dê bất quá chỉ là một câu kim đan sơ kỳ tu sĩ, mà bây giờ, tu vi đã tới nguyên anh trung kỳ, thật sự là thế sự khó liệu. Mà hắn, nhưng là đã là thiên mệnh chi niên, mắt thấy tuổi thọ sắp hết, nhưng là chậm chạp chưa thể kết thành nguyên anh. Thực ra, hắn biết, hắn tư chất đồng thời không thua kém Tần Viêm, chỉ là, hắn có khúc mắc, chậm chạp không dám kết anh, chính hắn cu nở dê đánh giá, nếu không kết anh, chỉ là tâm ma một cửa ải kia, hắn liền qua không được. Hắn khẽ thở dài một cái, đem mấy trăm năm trước sự tình chậm rãi nói tới. Hắn nói, chính là lúc trước, ngay lúc đó trưởng môn, Văn Hoa chân nhân cùng hắn cùng một chỗ triệu kiến xích thủy quá trình. Bởi vì người tu chân, trí nhớ cường hãn, hắn không chỉ đem bọn hắn lúc ấy chỗ nói rất đúng lời nói, chính là biểu lộ cũng đã nói cái cẩn thận. Mà theo hắn giảng thuật, phía trên các vị nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Tần Viêm ngồi tại nhất chủ vị, nhìn qua vị lao giả kia, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, xích thủy là bị buộc lên giao trảm hồn quyết, mà không phải nàng vì đạt được trong môn cống hiến, chủ động nộp lên điều rất trọng yếu này. Vẹn vẹn một cái chủ động cùng cái này bị động vấn đề, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Mẫn Gia Tổ Tông lúc này liền nhảy dựng lên, nàng cự tuyệt hôn lúc, rõ ràng liền nói là nàng cống hiến cho trong môn. Vị kia kim đan lão giả cúi đầu, chậm rãi nói đến, lúc ấy, chỉ có ngay lúc đó trưởng môn nhân, Văn Hoa chân nhân cùng đệ tử ba người biết được. Từ Văn Hoa chân nhân sự tình về sau, ta liền cả ngày bất an, đi qua lần này nguy hệ Thương Châu đại lục thương chuyện phát sinh kiện, rốt cục hiểu, mắt thấy đã tới đại nạn chi niên. Rốt cục quyết định nói ra, cu nở dê để cho mình có thể giải thoát. Nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm kính y nhớ tới làm kia phiến trong hắc vụ tồn tại bị tiêu diệt về sau. Hắn nghe được tu sĩ thuật lại tình huống, lập tức cảm thấy tự ti mặc cảm, không còn mặt mũi đối đám người. Sở Toàn thần sắc trên mặt phức tạp, lần này đại chiến bên trong, nàng bị trọng thương, bây giờ còn chưa có khôi phục, lại nghe được việc này, càng là như ngạnh tại hầu, cực không thoải mái. Chỉ hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ vị kia kim đan lão giả kiên định nói, đệ tử nói tới tuyệt vô hương ngôn, các vị tiền bối nếu không tin, đều có thể thực hiện siêu hồn thuật tìm tòi liền biết. Mấy vị nguyên anh chân quân biết nói đến nước này, đã là không cần nhiều lời, nhưng hắn nói đến đột nhiên, để bọn hắn nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Phải biết lúc ấy, đem xích thủy trục xuất thiên vân môn, kia là mọi người đều biết sự tình, bây giờ mới biết, quyết định này là sai lầm, đây không phải là trưởng miệng của mình a, thế nhưng là, lấy xích thủy tu vi hiện tại cùng năng lực, há lại sẽ quan tâm thiên vân môn bây giờ thái độ, chính là bọn họ hạ thấp tư thái, xích thủy cu nở dê không nhất định sẽ cảm kích. Tại vị kia kim đan lão giả lui ra về sau, các vị nguyên anh chân quân thương lượng thật lâu, tại Tần Viêm kiên trì hạ, rốt cục quyết định, tại trong môn làm sáng tỏ sự thật, thu hồi đối xích thủy trục xuất lệnh, nhưng nghiêm lệnh đệ tử trong môn phái không cho phép tiên dương. Cái nào trong môn không có mấy cái mật thám, việc này không lâu sau, sáu đại tông môn thượng vị tu sĩ phần lớn đều biết, chỉ là không có mắt sáng trương dương mà thôi. Mà vị kia kim đan lão giả, tại thỉnh tội không lâu sau, liền bế quan kết anh, lại cuối cùng là chưa thể kết thành nguyên anh, cuối cùng tại trong môn tọa hóa. Lại qua mấy năm, Mẫn gia tổ tông tại đại nạn sắp tới phía trước, rốt cục chờ trở về đã kết thành nguyên anh Mẫn Văn. Mắt thấy Mẫn gia có người kế tục, vị kia Mẫn gia tổ tông hét lớn ba tiếng hảo về sau, mặt lộ ý cười, bình yên tọa hóa mà đi.